Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 515, Thập Long kéo xe. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero. Tà thần giáo lão tổ Phó Tây lạnh lùng nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa Diệp Vô Trần thiếu niên mặc áo trắng này, cực có thể là năm đó vị kia truyền thế bọn hắn, mặc dù tâm sợ hãi, nhưng là càng sợ đối phương trưởng thành tiếp. Hoàng phủ Kinh Thiên hơi chần chờ, cắn răng một cái, gật đầu. Tốt, Tân Quang cũng đều gật đầu. Nếu kẻ này đã lên chư thần chi điện tất sát bảng đứng đầu bảng, hẳn là tội ác cùng cực thánh địa người người có thể chu diệt, ta quỷ ma tộc đương nhiên muốn vì thánh địa ra một phần lực. Hắn lời này, nói đến hiên ngang lẫm liệt, thế là, ngục môn, quỷ ma tộc, ngạo thế thương hội, tà thần giáo bốn phái cao thủ đem Diệp Vô Trần một nhóm vây chật như nêm cối. Lần này ngạo thế thương hội cùng tà thần giáo tới có chút vội vàng, cho nên thiên thần cảnh cao thủ không có ngục môn, quỷ ma tộc nhiều, nhưng là ngạo thế thương hội cũng tới 7 tôn thiên thần cảnh. Mà tà thần giáo thì là 5 tôn, hết thảy 12 vị, lại thêm ngục môn 19 tôn, quỷ ma tộc 14 tôn, bốn phái liên thủ tổng cộng 45 tôn thiên thần cảnh. 45 tôn thiên thần cảnh cao thủ là khái niệm gì? Chính là ngay cả chư thần chi điện cũng muốn biến sắc. Ngạo thế thương hội Hàn Chi Lý nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, trong mắt đều là sát ý, con của hắn thời điểm chết, là chết không toàn không phải, hắn hiện tại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đưa người Long Liễn lộ ra tới đi, chúng ta biết ngươi còn có ngũ long. Tà thần giáo lão tổ Phó Tây nhìn xem Diệp Vô Trần, cười hắc hắc. Một đầu là thiên thần nhất trọng sơ kỳ, cái khác bốn đầu, đều là thiên thần tam trọng sơ kỳ. Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, lại thêm Tứ Long, chính là 7 vị thiên thần tam trọng. Mà bọn hắn bốn phái, ngục môn có 4 tôn thiên thần tam trọng, quỷ ma tộc tam tôn, ngạo thế thương hội tam tôn, tà thần giáo 2 tôn, hết thảy 12 vị thiên thần tam trọng cao thủ. So Diệp Vô Trần một phương, dòng dã nhiều 5 người. Về phần bọn hắn bốn phái thiên thần nhất trọng, thiên thần nhị trọng cao thủ, thì càng không cần nói. Diệp Vô Trần gặp tà thần giáo lão tổ Phó Tây một mặt ăn chắc chính mình mấy người đắc ý thần sắc, sắc mặt lạnh nhạt đối với hư không nói. Các ngươi đều đi ra đi. Trong hư không, quang mang hiện lên, từng hồi rồng gầm, một cỗ to lớn long liễn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Băng tuyết cự long, hỏa long, kim long, huyết long, hoàng kim cự long, ngũ long đặt song song, kéo xe mà ra. Dù là mọi người đã biết Diệp Vô Trần long liễn, nhưng nhìn ngũ đại thiên thần cảnh chân long kéo xe mà ra, mặc kệ là Hoàng Phủ Kinh Thiên, hay là Ân Quang, Hàn Chi Lý, Phó Tây, Ngụy Siêu bọn người khó nén trong lòng kinh ngạc. Đây chính là ngay cả thánh địa đệ nhất nhân Lê Vĩnh Sinh đều không có đãi ngộ. Ngũ Long kéo xe tại mọi người trong kinh ngạc đi tới Diệp Vô Trần bên người. Ngay tại Hàn Chi Lý phải gấp tại lúc xuất thủ, đột nhiên, Diệp Vô Trần lại nói. Các ngươi cũng ra đi, đám người khẽ giật mình, cũng đi ra, có ý tứ gì, chẳng lẽ thiếu niên áo trắng còn có giúp đỡ hay sao? Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm rung trời vang lên, mọi người thấy, một cái to lớn vuốt rồng màu đen từ trong tầng mây duỗi ra, tiếp theo, một đầu hắc ám cự long phá không đi ra. Kinh người long uy ép tới ngục môn, quỷ ma tộc bốn phái cao thủ cứng lại. Ngục môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên giật này cả mình. Thiên thần tam trọng hậu kỳ, cái gì thiên thần tam trọng hậu kỳ chân long, góc truyện audio.com. Ngục môn, quỷ ma tộc bốn phái một chút thiên thần nhất trọng, nhị trọng lão tổ nghe chút, đều là chấn kinh. Quỷ ma tộc lão tổ Ân Quang có loại yết hầu bị nghẹn lại cảm giác. Hắn thân là quỷ ma tộc đệ nhất cao thủ, cũng chỉ là thiên thần tam trọng trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Mọi người ở đây kinh ngạc hắc ám cự long lúc đột nhiên, lại là một tiếng rồng gầm rung trời, tiếng long ngâm này càng thêm to rõ. Một đầu bích băng sắc cự long tại hắc ám cự long đằng sau từ hư không bơi ra. Thiên thần tam trọng hậu kỳ, huyền, huyền băng thần long. Lần này là tà thần giáo lão tổ Phó Tây kinh hô. Ngục môn, quỷ ma tộc các cao thủ lần nữa kinh hãi. Ngoại trừ ngũ long bên ngoài, nguyên lai bên cạnh ngươi còn có hai đầu thiên thần tam trọng hậu kỳ chân long cao thủ. Ngạo thế thương hội Hàn Chi Lý nhìn xem Diệp Vô Trần, hai mắt lạnh lẽo. Bất quá coi như lại nhiều hai đầu thiên thần tam trọng hậu kỳ chân long, kết quả cũng giống vậy. Chúng ta bốn phái liên thủ, vẫn có thể trấn áp các ngươi. Hàn Chi Lý vừa mới nói xong, liền nghe được một tiếng hờ hững thanh âm từ hư không truyền ra. Lại thêm chúng ta đây. Lập tức mọi người thấy, một đầu mọc ra hai cái đầu rồng cự long từ hư không đi ra. Khi con cự long này bơi ra, trên thân long uy, vậy mà lấn át lúc trước hắc ám cự long cùng huyền băng thần long. Cái này, song đầu ma long, là thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, ngục môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên kinh ngạc nói. Nhưng là lúc này, tại song đầu ma long đằng sau, một đầu thương long cùng giác long cũng lần lượt bơi đi ra. Thương long cùng giác long long uy, không kém gì song đầu ma long. Tam Long Long Uy quét sạch thiên địa tựa như ba tòa cự sơn, đặt ở trên người mọi người. Ngục môn bốn phái cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, một chút thiên thần nhất trọng cao thủ thậm chí phát hiện chính mình ngay cả chân tay đều có chút không cách nào động đậy. Đám người hãi nhiên thất sắc, cái này Thương Long cùng Giác Long chẳng lẽ cũng là ba đầu thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Có người mở miệng nói, mở miệng chính là tà thần giáo lão tổ Phó Tây. Phó Tây thân là thượng cổ tà thần U Tất dưới chướng mạnh nhất chiến tướng, cũng chỉ là thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Mà bốn phái trong cao thủ cũng chỉ có Ngục Môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên cùng hắn, mới là thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hắc Ám Cự Long Ngũ Long đi tới Diệp Vô Trần sau lưng, cùng lúc trước Băng Tuyết Cự Long Ngao Chí Ngũ Long đứng chung một chỗ, Thập Long đặt song song, cực kỳ cường hãn long uy, như tận thế sóng cuồng đồng dạng, đánh thẳng vào bốn phái chúng lão tổ tâm linh. Bốn phái chúng lão tổ chỉ cảm thấy tâm linh yếu ớt, có loại sụp đổ cảm giác. Mà nơi xa quan chiến một chút môn phái lão tổ cũng đều kinh ngạc khó tả. Thập Long kéo xe, một vị đại huyền thương hội lão tổ tự lẩm bẩm. Đại huyền thương hội cũng là thánh địa thập đại thương hội một trong, xếp tại ngạo thế thương hội đằng sau, đứng hàng thứ ba. Tại mọi người trong kinh ngạc, Diệp Vô Trần đột nhiên mặc tiếng nói. Xiết, hắn dứt lời, Thập Long há miệng, 10 đạo kinh khủng long tức sông lớn phun ra, bao phủ hướng Ngục Môn bốn phái cao thủ. Mà lúc này, Nạp Lan Hùng, lão đoạn cũng động, Nạp Lan Hùng trực tiếp hóa thành ngàn trượng cự ma chi thể, trực tiếp một cái thanh ma trường đập xuống. Lão đoạn cũng không có ra quyền, mà là một chỉ vắt ngang cửu thiên. Góc truyện audio.com, thiên địa phảng phất bị lão đoạn một chỉ cắt đứt. Lui, xuất thủ, nhanh toàn lực thôi động độc huyết cùng quỷ vũ đại trận. Hoàng Phủ Kinh Thiên, Ân Quang, Hàn Chi Lý, Phó Tây bọn người gặp Thập Long, Nạp Lan Hùng, lão đoạn đồng thời xuất thủ, sắc mặt đại biến, nhanh chóng kêu to. Độc huyết đại trận cùng quỷ vũ đại trận tại Ngục Môn, quỷ ma tộc cao thủ toàn lực thôi động dưới, máu độc quỷ vũ cuồng bạo, nhưng là vô dụng, Thập Long long tức sông lớn, thanh ma trường, vắt ngang một chỉ trong nháy mắt liền đem máu độc quỷ vũ đánh xuyên. Hoàng Phủ Kinh Thiên, Ân Quang 12 vị thiên thần tam trọng cao thủ nhìn xem oanh kích tới long tức sông lớn, thanh ma trường, vắt ngang một chỉ kinh hãi đồng thời cũng toàn lực công kích mà ra. Ầm ầm, Thập Long long tức sông lớn cùng Hoàng Phủ Kinh Thiên bọn người trường lực đụng vào nhau. Thiên địa tiếng vang, đám người chỉ cảm thấy trong nháy mắt mất đi thính giác. Thiên địa tại mãnh liệt lay động, huyết hải không biết bao nhiêu dặm mặt biển bị tạc bay. Cách chương.